Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140: Thủy thủ trưởng. Annie có chút không hiểu thấu. Nàng lên đảo sau vẫn mọi việc không thuận, tìm việc làm khắp nơi vấp phải trắc trở đã không phải là lần một lần hai. Loại chuyện này hiện tại liền ngay cả đầu đường trên tiểu quỷ đều biết. Trước mặt cái này gọi là Harry hùng hài tử liền là tại cùng cái khác hùng hài tử đánh cược Annie. Tìm được việc làm cùng Nassau hủy diệt hai chuyện này cái nào ra tay trước sinh thời bị người trong cuộc gặp được ấn trên mặt đất đánh tơi bời một trận. Một mực đánh tới đối diện kêu cha gọi mẹ Annie mới tức giận đứng dậy. Kết quả đi ra 5 mét bởi vì càng nghĩ càng sinh khí lại gạt trở về. Đem một mặt mộng bức Harry lại đánh một trận. Thế là Harry cũng quang vinh trở thành toàn bộ Nassau vị thứ nhất tại ngắn ngủi 3 phút bên trong. Chịu hai bữa đánh người. Bất quá từ đó về sau hắn liền triệt để khai ngộ. Khắc sâu nhận thức đến nắm tay người nào lớn ai mới là lão đại đạo lý. Ôm chặt lấy Annie cái này toàn đảo thô nhất đùi. Trở thành cái sau cái thứ nhất tiểu đệ. Thiếu nữ tóc đỏ hoài nghi chuyện này lại là cái nào nhàn rỗi nhàm chán ra hỏa đến tiêu khiển nàng. Bất quá lúc này nàng cũng đang bị dêm khiến cho có chút nổi giận. Rốt cục triệt để nổ tung. Cũng không muốn xen vào nữa cái gì ước định. Vén tay áo lên nổi giận đùng đùng hướng bến tàu đi đến. Kết quả khi nàng phóng ra hai bước sau tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lại đột nhiên ngừng lại. Một bên khác Jem hiển nhiên cũng chưa nghe nói qua Harry bi thảm tao ngộ. Lúc này vẫn như cũ không biết sống chết đi theo thiếu nữ tóc đỏ sau lưng. Còn dự định cùng đi xem náo nhiệt. Thế là về sau hắn ngay tại Harry đồng tình trong ánh mắt dùng mình mềm mại bụng dưới vững vàng đón. Đỡ lấy thiếu nữ tóc đỏ lôi đình một kích. Jem trực tiếp bị Annie một cước rơi vào một bên trong ruộng. Đau giống con tôm đồng dạng cung đứng người dậy, lăn lộn đầy đất, Annie thu chân, quét qua những ngày này hậm hực, cảm giác tâm tình thoải mái rất nhiều, cả người cũng một lần nữa tràn đầy sức sống, hoạt động một chút thủ đoạn cổ chân, xông một bên khác một mặt kính ngưỡng Harry hào khí nói. Dẫn đường đi, thế là hai người cứ như vậy một trước một sau vọt tới bến tàu. Annie xa xa đã nhìn thấy Harry nói tới đầu kia hải quân tàu bảo vệ. Trên thực tế theo nó nhập cảng về sau, liền có không ít người xem náo nhiệt nghe tiếng mà tới. Thiếu nữ tóc đỏ cũng không thể không thừa nhận, chiếc thuyền kia nhìn rất xuất khí. Hẳn là hoàng gia hải quân vừa tạo tốt xuống nước không bao lâu. Không biết tại sao lại bị cướp đi, có được hình giọt nước yêu nhã thân thuyền. Thuyền xác bên ngoài trọng yếu bộ vị còn bao khỏa tấm sắt. Có thể trong chiến đấu cung cấp càng nhiều phòng hộ. Đương nhiên bắt mắt nhất vẫn là một hàng kia bên cạnh mạn thuyền pháo. Xa xa liền có thể cảm nhận được thấy lạnh cả người. Phải biết Nassau mặc dù lấy thừa thãi hải tặc mà nghe tiếng. Nhưng là tuyệt đại đa số hải tặc trang bị cũng còn cực kỳ lạc hậu. Giống trước đó tiếng tăm lừng lẫy Edward, tích, hắn sư tử biển hiệu cũng chỉ là từ một đầu vũ trang thương thuyền cải tạo mà thành. Lấy 9 pao cùng 12 pao hỏa pháo làm chủ, mà Annie trước mắt chiếc quân hạm này trên lại là ngay cả 24 pao pháo khủng bố như vậy đại sát. Khí đều có, Harry trong mắt cũng tràn đầy hâm mộ, trà sát đem khóe miệng nước bọt, đây cũng quá khốc đi. Hoàn toàn thỏa mãn một cái nam nhân tất cả ảo tưởng a. Annie vừa định phụ họa theo đuôi, nhưng nhớ tới chiếc thuyền này thuyền trưởng lấy chính mình làm trò cười. Lại nửa đường sửa lời nói, "A, ta nếu có thể ra biển nhất định có thể cướp được so đây càng xinh đẹp thuyền." Không có khả năng, Harry lần này lần đầu tiên không có khuất phục tại nắm đấm uy hiếp. Lắc đầu nói, nó đã rất hoàn mỹ, nếu là ta cũng có thể ở phía trên liền tốt, cho dù là quét dọn vệ sinh, cũng có thể cùng người thổi cả đời. Cùng Annie khác biệt hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy chiếc thuyền này, nhưng là vẫn như cũ không thể chuyển rời ánh mắt, gãi đầu một cái nói, những tên kia đến cùng là thế nào làm được, nhìn thân thuyền trên cũng không có một chút chiến đấu vết tích. Đây cũng quá quỷ dị, đây chính là hải quân chiến hạm A, chẳng lẽ là trước kia người ở phía trên nhiễm lên ôn dịch. Tất cả đều chết bất đắc kỳ tử rồi. Annie lần này lại không tiếp tra. Chiếc chiến hạm này tuy tốt, nhưng cùng nàng không có một chút quan hệ. Từ khi đạp dêm một cước sau nàng đánh nhau chi hồn cũng đã triệt để mở ra. Nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, nàng nhu cầu cấp bách tìm một chỗ thật tốt phát tiết một chút. Hỏi một bên Harry nói, bọn hắn người ở nơi nào? Harry tràn đầy phấn khởi đi theo Annie chạy tới, vốn đang rất chờ mong nhìn cái sau đại phát thần uy đem thuyền kia người đánh cho hoa rơi nước chảy. Nhưng bây giờ nhưng lại có chút chần chờ, mở miệng khuyên nhủ, Henry lão đại, phải không vẫn là thôi đi, chỉ là cái trò đùa mà thôi, nhóm người kia có thể làm tới này con thuyền khẳng định không dễ chọc. Kết quả chỉ đổi đến thiếu nữ tóc đỏ một câu, đã dạng này vậy thì càng muốn để bọn hắn biết ai mới là trên cái đảo này không thể nhất gây người. Annie dừng một chút, ngữ trọng tâm trường nói, Harry ngươi phải nhớ kỹ, lấn yếu sợ mạnh là điển hình kẻ yếu hành vi, chỉ có không ngừng khiêu chiến cường giả nhân tài là chân chính cường giả. Giống như nghe được cái gì ghê gớm đạo lý đâu, Harry nghe vẫn nổi lòng tôn kính. Sau một lát lại nhỏ giọng nói, kia Annie lão đại, trước ngươi dẹp năm gần 12 tuổi ta lại là chuyện gì xảy ra? A, ta trước đó dẹp ngươi chỉ là đơn thuần bởi vì ngươi tương đối vô sỉ. Cùng mạnh yếu không có quan hệ. Annie kiên nhẫn trả lời xong Harry vấn đề, rốt cục cũng tìm được mục tiêu của mình. Ngay tại cách đó không xa trên bờ cát, vây quanh một vòng người. Mặc dù không có lúc trước sư tử biển hiệu chiêu mộ lúc muôn người đều đổ xô ra đường thịnh cảnh, nhưng là cũng thật náo nhiệt, nhìn đến nhóm người này cũng đang bận bịu chiêu mộ nhân thủ. Đó là cái tin tức tốt, mang ý nghĩa bọn hắn bản thân nhân thủ không đủ. Annie liếm môi một cái, lộ ra một nụ cười tàn khốc cho. Đối Harry nói, ở chỗ này chờ ta. Ta đi cấp bọn hắn một cái suốt đời dạy dỗ khó quên. Harry lúc đầu cũng không có ý định đi. Hắn đã tìm xong chỗ ẩn nấp trốn đi. Còn chưa kịp đáp ứng liền thấy một tay nắm rơi vào lão đại đầu kia phiêu giật tóc đỏ bên trên. Harry trong lòng nhất thời một lộp bộp. Nghĩ thầm xong, lúc trước hắn bất quá là cầm lão đại và người cược ba cái động tác so liền bị đè xuống đất liên tục. Đánh tơi bời hai bữa, chàng diện một lần phi thường huyết tinh, đến nay hồi tưởng lại vẫn như cũ để hắn không rét mà run. Mà bây giờ người này làm sự tình sợ là muốn bị tại chỗ phân thây. Annie quả nhiên cũng không ngoài sở liệu triệt để xù lông. Bất quá nàng trở lại nhìn thấy cái thân ảnh kia thời điểm lại ngạnh xinh xinh đem vung ra đi nắm. Đấm rừng ở giữa không trung. A. Tại sao là ngươi? Ngươi chừng nào thì trở về? Vì cái gì không nói cho ta? Ta khẽ dựa bờ liền để tên tiểu quỷ đi tìm ngươi à? Làm sao? Các ngươi không đụng phải sao? Trương, Hằng nói, Harry nhếch to miệng. Hắn nhận ra trước mắt nam nhân kia chính là trước đó để hắn đi hô Annie người. Bất quá hắn không hiểu chính là lão đại hiện tại phản ứng. Không biết tại sao nhìn lại có điểm bối rối. Thật giống như hắn tại phạm sai lầm thời điểm bị cha mẹ bắt quả tang. Quả nhiên, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trương Hằng sau đó hỏi Annie, ngươi đã không đụng phải ta phái đi tìm ngươi người. Vì sao lại ở chỗ này? Ta, liền là ra đi một chút. Nha, thiếu nữ tóc đỏ trả lời nghe rất là chột dạ. Vậy ngươi vén tay áo lên làm gì? Trương Hằng kỳ quái nói, bất quá cũng may hắn cũng không có ở trong chuyện này quá mức xoắn xuýt. Sau đó lại nói, không tới cũng tốt, tỉnh ta lại đến chỗ tìm ngươi, trước theo tới cùng trên thuyền những người khác nhận thức một chút đi. Trên thuyền, những người khác, Annie không hiểu ra sao. Đúng vậy à, ngươi là Hàn Nha hiệu thủy thủ trưởng. Cũng không thể ai cũng không biết đi. CVT, Nassau thủ đô Bahamas, giữa Miami vs Cuba. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên CV.com. Hết chương.